Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269, Kevlar chết. Chuyện gì xảy ra? Mọi người bao quát Hon Fu đều nghi hoặc nhìn trên bầu trời rừng hình ảnh Ni Hách Nô. Thậm chí Ami đều sửng sốt một chút, sau đó nàng mới nhìn hướng Son Gouban. Chỉ thấy Son Gouban trước người lấy một tay hướng về phía bầu trời Ni Hách Nô. Ami trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Lăng không nhiếp vật, nàng cũng có thể làm được. Nhưng chỉ có thể thu lấy một ít nhân loại yếu đuối võ giả. Hơi chút thực lực cường đại một điểm, liền không thể làm gì. Không phải, không có khả năng. Ni Hách Nô hoảng sợ gầm lên. Chỉ thấy hắn hai tay hai chân vũ động. Phảng phất tại kịch liệt giãy giụa, khả năng liền giống như phần eo bị một cái bàn tay vô hình bắt được giống nhau. Đại vương, cứu ta, Ni Hách Nô kêu to nói. Kevlar sắc mặt âm trầm, bỗng nhiên hắn tử hắc khóe miệng cong lên. Không sai, có thể lăng không thu lấy Ni Hách Nô. Ta hiện tại có chút tin tưởng ngươi giết Cát Duy Kim tiên sinh. Bradley tiên sinh. Bên trong tư tiên sinh, Kevlar, cơ giáp chiến đội nếu bị ngươi bị hủy, vậy thì do ngươi tới thay mặt bọn họ a. Ngươi nghĩ mời chào ta? Son Gouban trên mặt rào rạt bắt đầu nụ cười. Kevlar đang cùng người kia nói. Một song song ánh mắt rơi xuống Son Gouban trên người. Mọi người lúc này mới phát hiện Son Gouban trước người lấy một tay. Cái tay này nhắm ngay bầu trời Ni Hách Nô. Ami, không sẽ là hắn thu lấy Ni Hách Nô à? Hon Fu kinh ngạc kêu lên. Phụ thân, không phải hắn là ai? Ami nói rằng, nàng lông mày xinh đẹp nhíu lên. Một ngày Ni Hách Nô chết, bọn họ liền sẽ trực tiếp đối mặt Kevlar. Nhưng là, Hon Fu mắt mở thật to. Hắn chính là biết Ni Hách Nô võ lực của, làm như Kevlar bên người người. Ni Hách Nô tuy là vũ lực không bằng Kevlar cơ giáp chiến đội giống nhau cường đại, nhưng cũng là vô cùng ghê gớm, sở hữu 130,000 siêu cao chiến lực. Cái kia là có thể một người đối phó cơ nữ đội đặc chiến tồn tại. Ta Kevlar luôn luôn đối với nhân tài chân chính đều là cực kỳ khách khí. Kevlar mỉm cười nói, ta có thể hiểu rõ. Son Gouban tay dùng sức sờ, Ni Hách Nô thân thể giữa không trung nổ thành một đoàn mỹ lệ huyết vụ. Một màn này thấy bốn phía mọi người mí mắt trực nhảy. Có thể lập tức từng cái trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở. Song, song, Hon Fu trong miệng thì thào lẩm bẩm. Hắn cư nhiên thực sự giết Ni Hách Nô. Cái này không đi được. Kevlar nhưng là có 3 triệu chiến lực nha. 3 triệu, Son Gouban môi quất một cái, Kevlar nhưng là vẫn duy trì hình thái thứ 3 biến thân. Ở Son Gouban trong cảm giác, lúc này Kevlar là vẫn duy trì 100 triệu thái độ bình thường sức chiến đấu. Kevlar gần mày dường như cũng khẽ nhíu một cái dưới, liền khôi phục, cười híp mắt dáng dấp. Ta giết hắn đi, không quan hệ chứ, Son Gouban mỉm cười nói. Nếu như ngươi có thể gia nhập ta bộ hạ, ta có thể không để bụng. Kevlar mỉm cười nói, bất quá ta nghĩ ngươi cũng sẽ không rất nhanh đồng ý. Bởi vì, ngươi cuồng vọng như vậy nhân chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ngươi còn không biết ta Kevlar thực lực chân chính, cho nên, mới, chỉ có, sẽ sanh ra chính mình đệ nhất thiên hạ ý tưởng, lại làm sao có thể thần phục với ta đây? Xem ra ngươi chuẩn bị động thủ. Cũng được, ta cũng không nhịn được. Son Gouban nhếch miệng cười. Chúng ta chọn một cái địa phương a. Những người này nói vậy ngươi tưởng thu phục, mà ta cũng không muốn giết. Ta không quan hệ, giết cũng thẳng thắn, chỉ là tìm một việc vui mới không có giết. Đã có người như ngươi chơi với ta. Bọn họ sao? Thanh âm chưa dứt, thình thịch. Chỉ thấy trên bầu trời chỗ ngồi hướng về sau bạo xả. Cùng lúc đó Kevlar thân ảnh xuất hiện tại trước đám người. Từng đạo móng vuốt sắc bén vẽ ra, đồng thời cái kia cái đuôi thật dài cũng bỏ rơi hướng bốn phía. Một đạo năng lượng cực kỳ mạnh mẽ nhận cũng hướng bốn phía nổ bắn ra đi. Kevlar cái này một ra tay toàn lực, những thứ này khoa học gia vốn là không có gì vũ lực. Chỉ thấy một đoàn đoàn huyết vụ nổ lên, từng cái thân thể bị một phân thành hai. Chết tiệt, một đoàn thân ảnh đụng vào Kevlar vòng chiến. Son Goban sắc mặt rất khó nhìn, Kevlar cao thủ như vậy, khó gặp, Son Goban tự nhiên có hứng thú cùng hắn tới một trận đại chiến. Nhờ vậy mới không có một tới nơi này tự ra tay. Nhưng là Son Goban không ngờ tới Kevlar trực tiếp liền hướng mọi người hạ sát thủ. Đối lập nhau Kevlar mà nói, những thứ này khoa học gia, thậm chí bao gồm Ami liền như là kiến hôi yếu đuối. Kevlar tùy tiện tiết lộ một chút năng lượng là có thể để mọi người chết không có chỗ chôn. Đi, một đạo thật nhỏ tia sáng bắn về phía Kevlar. Đồng thời Son Goban nắm đấm cũng đánh phía Kevlar đầu. Cái này phút chốc, Son Goban bất chấp có giữ lại, hoàn toàn là ra tay toàn lực. Thần tiên đánh lộn, phàm nhân tao ương, nếu không thể một kích đem Kevlar tất sát. Đứng ở nơi này nhân có thể bảo lưu lại tới vài cái. Rất khó nói, nếu như Kevlar trước khi chết còn cái tự bảo, vậy thì càng đáng sợ. Thật nhanh, Kevlar nhìn đột nhiên xuất hiện tại trước người hắn thân ảnh. Trong mắt không khỏi hiện lên một vẻ kinh ngạc, bất quá lúc này căn bản không thời gian suy nghĩ nhiều. Hanh! Kevlar một quyền đánh phía Son Goban bắn tới mảnh nhỏ tiểu quang tuyến. Tia sáng cùng quả đấm của hắn vừa đụng tiếp xúc, liền muốn nổ tung lên. Chỉ thấy Kevlar toàn bộ nắm tay bao quát hơn phân nửa cánh tay đều nổ thành nát bấy. Kevlar sắc mặt đại biến, đau đớn kịch liệt để hắn còn chưa kịp phản ứng. Bồng, như bạch ngọc nắm đấm khắc ở hắn trên trán. Kevlar để não một ngất, cả người đều hỗn loạn, sau đó dường như cảm giác cái cổ đau xót, một cái đầu lâu phi lên không trung. Phanh, Kevlar được rơi xuống mặt đất, hắn trừng mắt không thể tin con mắt, nhìn cách đó không xa hắn không có đầu thân thể, vừa nhìn về phía ánh mắt kia lạnh như băng Son Goban. Làm sao biết, ta nhưng là Kevlar nha, ta thái độ bình thường chiến lược. Nhưng là đạt tới 100 triệu. Trung cực chiến lực càng là 400 triệu. Kevlar trong mắt đều là sợ hãi. Càng là hối hận sơ suất quá. Không có đem chính mình biến cuối cùng. Cũng chính là đạt đến hơn 4 tỷ trung cực chiến lực cho thả ra ngoài. Đầu hắn bay, làm như đóng băng bộ tộc. Kevlar sinh mệnh lực nhưng là cực kỳ ngoan cường. Đừng nói còn có một cái đầu. Chính là chỉ còn nửa cái đầu cũng có thể kéo dài hơi tàn. Trốn, ta nhất định phải chạy đi. Kevlar đầu con trong nháy mắt liền chạy trốn tới 10.000 thước bầu trời. Lúc này một cái mỹ lệ quang cầu rơi vào Kevlar trên đầu. Sau đó thế giới liền hóa thành một mảnh xí bạch. Son Goban nhãn thần lạnh như băng thu tầm mắt lại. Phi đe bị cắt thành hai đoạn, lại bị khí công đạn oanh kích. Hơn nữa Namek tinh nổ lớn cũng không có chết, mà Kevlar ở nguyên trong Long Châu là bị Son Goku bắn cho vào trong mặt trời. Cuối cùng chỉ còn nửa cái đầu, tuy nhiên không chết, cuối cùng dựa vào bích cơ đạt đến tinh cao khoa học kỹ thuật tu bổ trang bị không ngừng tái sinh. Cùng tăng cường năng lực, biến thành kinh khủng kim loại cooler, đối với đóng băng nhất tộc khủng bố sinh mệnh lực. Son Goban nhưng là biết được cực kỳ tinh tường. Nếu biết, Son Goban đương nhiên sẽ không chảm thảo bất trừ căn. Tuy là có cường đại đối thủ là nhất kiện cực kỳ khiến người ta hưng phấn sự tình. Nhưng là Son Goban chính mình quá bận rộn. Căn bản không dám hứa chắc tương lai vẫn sẽ hay không dừng lưu ở thời điểm này. Nếu là bởi vì không có chảm thảo trừ căn, mà hại được thân nhân của mình bằng hữu bị giết. Vậy coi như hối tiếc không kịp. Đóng băng nhất tộc sinh mệnh hạch tâm chính là đầu. Cái này ta xem như là an tâm. Son Goban thở ra một hơi nhìn bốn phía mọi người. Lúc này trên quảng trường này rất thưa thớt, còn đứng lác đác 7-8 người, trong đó có bị Son Goban trọng điểm bảo vệ Army cùng Hon Fu. Những người này lúc này đều vẻ mặt mộng nhiên, thậm chí con mắt cũng còn nhìn cái kia lúc trước Kevlar ngồi nói chuyện địa phương. Mới vừa Kevlar làm khó dễ, Son Goban đón đánh, hai người đều là chiến lực đạt tới hơn ức cấp bậc. Một ngày ra tay toàn lực, tốc độ nhanh bực nào. Thế cho nên Kevlar giết chết hàng chục cá nhân. Sau đó chính hắn cũng bị Son Goban giết chết. Mọi người tư duy còn dừng lúc trước Kevlar nói chuyện cái kia phút chốc. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, từng cái cũng đều thấy được bốn phía tình cảnh. Sau đó đều trừng lớn con mắt. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Từng cái mộng nhiên nhìn về phía trước, chỉ thấy bốn phía nhét đầy lấy mù mịt huyết vụ. Những thứ này huyết vụ tiêu tán phía sau phía trước trống rỗng. Kevlar cục chỗ ngồi của hắn đã biến mất rồi. Từng cái lại nhìn bốn phía. Lúc trước đồng bạn của bọn họ tiêu thất hơn 10 người. Thậm chí chu vi tán lạc đại lượng phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn Mukuro. Cùng với đầy đất tiên huyết. Kevlar đâu? Vì sao chết người nhiều như vậy? Gì? Đó là... Rốt cuộc từng cái ánh mắt đều rơi vào Son Goban trên người. Son Goban sắc mặt trầm trọng. Bởi vì ta không ngờ tới Kevlar trực tiếp liền hướng các ngươi hạ sát thủ. Cho nên không có trước tiên liền hướng hắn xuất thủ. Đưa tới hắn mới vừa nói được nửa câu liền hướng các ngươi hạ thủ. Mà ta ngăn cản, đã chậm một bước. Cho nên, Son Goban... Ngươi là nói mới vừa Kevlar hướng chúng ta hạ sát thủ. Army thét. Son Goban gật đầu. Nói như vậy những người khác đều. Army dò hỏi. Bị Kevlar giết chết. Son Goban trầm giọng nói rằng. Một cỗ thê lương bầu không khí dâng lên ở trên quảng trường. Bất quá rất nhiều người căn bản không thời gian bi thương. Kevlar đâu? Đúng rồi. Kevlar người đâu? Ngươi có thể đừng gạt ta nói hắn trốn. Rất nhiều người lớn tiếng hỏi. Bây giờ tình cảnh thật là quỷ dị. Kevlar không thấy. Bọn họ những người này bị chết. Chỉ còn 7 người. Cộng thêm Army cũng chỉ có 8 cái. Son Goban. Là không phải cái kia bại hoại mời ngươi quyết chiến. Ở phía xa chờ ngươi. Army nói lấy con mắt phát sáng. Ta xem ngươi chính là chớ đi. Chúng ta trốn a, Kevlar, Son Goban thanh âm kiên định, đã bị ta giết. Cái gì? Army thét chói tai, Kevlar chết. Hon Fu cũng chừng lấy con mắt nói. Sau đó bốn phía lâm vào một mảnh an tĩnh quỷ dị. Chỉ một lát sau vắng vẻ. Đùa gì thế? Tiếng thét chói tai vang lên. Tiểu tử, cái này vui đùa có thể không mở ra được. Kevlar làm sao có thể bị giết chết? Từng đạo thanh âm the thé vang lên, làm thanh kim chiến giáp nhân viên nghiên cứu khoa học. Bọn họ đã từng dùng siêu đại hình chiến lực kiểm trắc nghi cự ly xa dò xét qua phi đe. Kevlar sức chiến đấu, ngay lúc đó chỉ số là phi đe chí ít ở 50 vạn tả hữu. Mà Kevlar, tuy là bởi vì khoảng cách quá xa, không cách nào đạt được chuẩn xác trị số, nhưng là phỏng đoán cẩn thận cũng có 3 triệu. 3 triệu, đây là một cái làm người tuyệt vọng chữ số. Đây cũng là vì sao Hon Fu vừa nhìn thấy Army cùng Son Goban liền hoảng hồn, ý vị muốn để bọn họ thoát đi nguyên nhân. Im miệng, một người tướng mạo thanh tú trung niên phụ nhân quát lên. Hắn không cần thiết gạt chúng ta. Lập tức thét chói tai chất vấn tiếng ngừng lại. Tiểu huynh đệ, chúng ta cực kỳ cảm tạ ngươi. Nhưng là Kevlar thực sự. Cái này trung niên phụ nhân dò hỏi. Nàng thần sắc khẩn trương. Trong ánh mắt đều là kỳ vọng. Những người khác cũng thiếu thốn kỳ vọng nhìn Son Goban. Tuy là bọn họ nói Son Goban nói đùa. Trong lời nói không tin. Có thể tâm lý lại kỳ vọng Son Goban nói là sự thực. Kevlar hoàn toàn chính xác đã bị ta giết chết. Son Goban khoát tay, hướng một cái phương hướng một chảo, chỉ thấy xa xa cấp tốc bay tới một đoàn sự vật. Rất nhanh cái này đoàn sự vật đứng ở Son Gouben bên cạnh không trung. Màu tím da thịt, màu trắng giáp xác, Kevlar, từng cái con mắt trừng lớn. Đó là Kevlar mất đi đầu thân thể. Phác thông, trung niên phụ nhân mặt hướng Son Gouben quỳ xuống. Kevlar thật đã chết rồi. Trong mắt nàng xúc lấy nước mắt. Cái này ác ma thật đã chết rồi. Chết, bị chết tốt. Ha ha, bị chết tốt, một người đầu chọc lão giả cười ha ha, cười đến lệ tất cả đi ra, thật đã chết rồi, Kevlar thực sự bị giết, một cái thoạt nhìn vô cùng trẻ tuổi thanh niên lầm bầm, bỗng nhiên nhằm phía Kevlar thân thể, điên cuồng dùng quả đấm oanh đánh nhau, bảy người, bao quát hòn phu cái này phút chốc đều thất thố, Kevlar thân thể liền đầu đều mất. Không có người tin tưởng một người đầu cùng thân thể chia lìa còn có thể sống được. Ami, ngươi làm rất khá. Hòn phu lôi kéo Ami. Vẻ mặt đỏ ửng đi tới Son Gouben trước người. Tốt, ngươi rất tốt. Hòn phu vẻ mặt kích động nói. Cho tới nay ta đều nghe Ami nói trượng phu của hắn là một kẻ bất lực. Không ngờ tới, liền Kevlar đều. Ha ha, ta cực kỳ vui mừng. Cực kỳ vui mừng, trượng phu, Son Gouben ngạc ở, lúc này mới nhớ tới lúc trước Ami bởi vì sợ, vẫn luôn ôm cánh tay của hắn, đem thân thể rúc vào trong ngực hắn. Ami khuôn mặt cũng xoạt đỏ, bất quá nàng chỉ là cắn môi, nói cái gì cũng không nói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.